Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rất đáng yêu. Sau này khi nó trưởng thành, em sẽ dẫn nó đến thăm chị. Em hứa với chị, em sẽ dẫn nó rời khỏi đây, chắc chắn. Tăng Tử Quang chậm rãi đứng lên, rời khỏi nghĩa trang vô cùng kiên định, không hề có bất cứ sự do dự nào. Cô ngồi trên xe, gọi một cuộc điện thoại. Là dì Vương bắt máy. Dì, cha cháu có nhà không ạ? Ồ, Tử Quan hả? Không phải lão gia đến nhà cháu sao? Ông ấy bảo nhớ Lạc Lạc, phải đến tận nơi thăm nó. Tử Quan giật mình. Vâng, vậy cháu về nhà xem sao ạ? Đẩy cửa nhà ra, Tăng Tử Quan bị cảnh trước mắt làm cho rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan. Ông già và Tiêu Chí Viễn ngồi trên sofa, cả hai đều im lặng. Còn Lạc Lạc thì ngồi ở trong lòng ông nội ngủ ngon lành. Cha, tại sao cha lại đích thân đến đây? Tăng Tử Quan đổi dép rồi mỉm cười bước tới. Nhớ Lạc Lạc thì đón nó qua bên kia ở vài ngày là được mà. Từ lúc cô được gả vào nhà họ Tiêu, thái độ của lão gia đối với cô con dâu này lúc nào cũng là hòa nhã và tôn trọng. Nhưng lần này ánh mắt của ông nhìn cô không hề có vẻ gì là vui mừng, chỉ bình thản nói. Phải, cha muốn đón Lạc Lạc về bên đó ở vài ngày. Lạc Lạc bị âm thanh làm cho tỉnh giấc, vừa mở mắt trông thấy mẹ, lập tức động đậy cơ thể muốn đứng lên, chu cái môi nhỏ nhắn. Mẹ! Lão gia buông cháu gái ra, để mặc cho nó nhào vào lòng mẹ, rồi lạnh lùng lườm Tiêu Chí Viễn một cái. Trong tay Tiêu Chí Viễn là một tập giấy tờ, dường như anh đang đọc rất cẩn thận, rất nhập tâm. Một lát sau mới ngước lên mỉm cười. Cha, thực sự không có chuyện gì đâu. Con và Tử Quan chỉ cãi nhau vài câu mà thôi. Tăng Tử Quan ôm lấy Lạc Lạc, trông thấy dáng vẻ vẫn đang ngái ngủ của nó, bèn bế nó vào phòng ngủ, đắp chăn cẩn thận mới quay ra phòng khách. Lão gia đứng lên, đi hai ba bước, rồi nói với Tiêu Chí Viễn với vẻ không kiềm chế được. Lời con nói, ta không tin. Để Tử Quan đích thân nói với ta. Tiêu Chí Viễn lúng túng ngậm miệng. Anh nghe thấy cha mình hỏi Tử Quan. Tử Quan, vài năm nay cha biết con chịu thiệt thòi rất nhiều. Thằng danh này rảnh rỗi quá, nên là tạo ra một đống scandal lề đường. Đúng là đã khiến con phải thiệt thòi nhiều quá. Tăng Tử Quan lập tức liếc nhìn Tiêu Chí Viễn một cái, rồi lắc đầu nói. Cha, cha đừng nói vậy. Tiêu Chí Viễn rất chu đáo với con và Lạc Lạc. Mấy ngày trước nó công bố tình trạng hôn nhân với giới báo chí, cũng có một phần là ý kiến của cha. Cũng chính là ý kiến của hội đồng quản trị. Tình hình của Thượng Duy con cũng biết đấy. Ngay từ đầu chúng ta đã ở thế yếu, thật vất vả mới được như ngày hôm nay. Vẫn còn phải gia tăng niềm tin đối với mọi người. Nhưng cuộc sống riêng tư của Chí Viễn trước nay không phải là tốt đẹp gì, cho nên nhân cơ hội này cũng cần phải công khai cho công chúng biết. Tăng Tử Quan không biết nói gì, chỉ có thể giữ im lặng. Tuy là công khai, thế nhưng Chí Viễn không công khai hoàn toàn. Tin tức của con, tin tức của Lạc Lạc, nó đều bảo mật rất tốt. Con không cần lo lắng. Đừng như nhà chính bình, chẳng ngày nào cơm lành canh ngọt. Lão gia thở dài. Nhưng hôm nay là chuyện gì xảy ra? Tử Quan, vì sao cha vừa trông thấy Lạc Lạc con bé đã khóc rồi tỉnh lại trong mơ? Nó bảo hai đứa cãi nhau đòi ly hôn à? Thì ra là như vậy. Thảo nào mà lão gia lại giận tới mức ấy. Sống trong nhà này, ai cũng có khả năng phải chịu thiệt thòi. Duy chỉ có cháu gái bảo bối của ông là không thể. Tăng Tử Quan mím môi, lặng lẽ liếc nhìn Tiêu Chí Viễn. Không ngờ anh vẫn ngồi im như thế, khuôn mặt bình thản. Có vẻ như anh cũng đầy bụng oan uổng, nhưng lại không biết giải thích làm sao. Cha, con xin lỗi. Đáng lẽ chúng con không nên để chuyện người lớn ảnh hưởng đến trẻ con. Tăng Tử Quan hơi cúi xuống. Sau này sẽ không như vậy nữa. Lão gia gật đầu, rồi quay sang lườm con trai cháy mắt. Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Trước tiên phải tề gia thì mới có thể bình thiên hạ. Tiêu Chí Viễn, con hiểu chưa? Tiêu Chí Viễn đứng dậy, gật đầu nhẹ, Con hiểu ạ. Tăng Tử Quan nhìn cha con hai người, chợt hít sâu một hơi để lấy dũng khí nói tiếp. Cha, nhưng con là thực sự muốn ly hôn với Tiêu Chí Viễn. Tăng Tử Quan không hề nhìn Tiêu Chí Viễn, mà cô nhìn thẳng vào Tiêu lão gia, tinh thần càng thêm dũng cảm. Con và Tiêu Chí Viễn tính cách không hợp. Đây không phải là chuyện ngày một ngày hai nữa. Lúc nào cũng chiến tranh lạnh thế này cũng không tốt với Lạc Lạc. Cho nên con nghĩ con nên thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình cho cha biết. Cả đời này của ông, sóng to gió lớn cỡ nào cũng đã từng trải qua. Nhưng rõ ràng với câu nói này của cô, ông có chút trở tay không kịp. Ông cau mày nhìn con dâu út, sắc mặt cô tái nhợt, nhưng cũng vô cùng quật cường. Nhìn ông không hề chớp mắt. Ông bỗng thở dài một cái, quay sang nhìn con trai. Khoảnh khắc đó, ông hơi giật mình. Ông thực sự rất ít khi trông thấy dáng vẻ bàng hoàng như thế này của con trai. Dường như anh đang phải chịu một đả kích rất lớn, giống như một đứa trẻ bị người ta cướp đi món đồ yêu quý nhất, mà chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn, không dám đòi lại. Đây là con trai ông ư? Đây là Tiêu Chí Viễn sao? Giữa hai đứa con, ông vẫn biết bản thân mình luôn thiên vị con lớn. Con trai út của ông từ nhỏ đã bướng bỉnh, cha bất công với mình. Anh không oán giận, mà chỉ cố gắng thể hiện xuất sắc hơn, làm cho đến cực hạn, ép ông không thể không thừa nhận. Đôi khi nhớ tới, ông còn có cảm giác như thể bị chính đứa con của mình đánh bại. Thế nhưng, trong lòng ông luôn suy nghĩ rằng, sự nghiệp của ông tương lai có lẽ phải dựa tất cả vào đứa con út này. Nhưng ông chưa từng thấy dáng vẻ cụt hứng, buồn bã như vậy trên mặt của anh bao giờ. Nghĩ đến đây, trong đầu ông chỉ còn vẻ không chịu thua kém ban nãy của Tiêu Chí Viễn, lại đang lo lắng cho Lạc Lạc, nên không nhịn được mà bừng bừng tức giận. Muốn để cháu gái ta phải lớn lên trong một gia đình không hoàn chỉnh sao? Hai đứa chúng bay, đừng có mơ. Tăng Tử Quan lần đầu tiên nhìn thấy lão gia tức giận đến vậy. Cô không biết nói gì, chỉ biết im lặng. Tối nay ta sẽ đưa nó về chỗ ta. Lão già xoay người của mắng. Ta cho hai đứa bay một tuần, xử lý xong chuyện này mới được đón con bé về. Nếu còn để ta nhìn thấy những trường hợp thế này một lần nữa, Tiêu Chí Viễn, anh cứ chờ đấy. Con bé đang ngủ ngon lại bị ông nội ôm đi. Tăng Tử Quan mệt mỏi ngồi lên sofa, bất lực bóp trán. Tiêu Chí Viễn ngồi xuống bên cạnh cô, cười khổ một tiếng. Tăng Tử Quan, em đã quyết tâm ly hôn với tôi rồi à? Nóng lòng đến mức này cơ à? Tăng Tử Quan nhắm mắt lại, ánh mắt dịu dàng của đèn chùm rải trên người cô, càng làm không khí thêm nặng nề hơn. Tôi còn nhớ, ngày chúng ta kết hôn, em đã nói cố gắng sống tiếp. Bây giờ ngay cả cố gắng, em cũng không thể nữa à? Anh lắc đôi vai mỏng gầy của cô. Tăng Tử Quan, trong 4 năm nay, có phải em cảm thấy bản thân vô cùng ấm ức không? Tăng Tử Quan bị ép nhìn vào đôi mắt nóng bỏng của anh. Dường như cô bị đôi mắt ấy thiêu cháy, nên lập tức nghiêng đầu đi. 4 năm. Tử Quan à, tôi thực sự đã làm em ấm ức 4 năm trời. Khuôn mặt đẹp đẽ, không khuyết điểm của anh hiện lên vẻ hòa nhã. Xin lỗi. Năm đó khi tôi cầu hôn em, tôi thực sự không ngờ mọi chuyện sẽ đi đến mức này. Vậy là anh đồng ý rồi. Vẻ mặt của Tăng Tử Quan lúc ấy như thể ước mơ được thực hiện, hai mắt sáng ngời. Tiêu Chí Viễn không trả lời, chỉ bình thản nói. Cha nói đúng. Chuyện giữa chúng ta không thể làm ảnh hưởng đến Lạc Lạc được. Tăng Tử Quan gật đầu. Tôi cũng không muốn như vậy. Hôm nay cô giáo của Lạc Lạc gọi điện tới, nhắc đến biểu hiện của nó ở trường học. Cô ấy nói so với các bạn cùng tuổi, Lạc Lạc hơi nhút nhát. Cô ấy khuyên phụ huynh nên đưa cháu ra ngoài chơi nhiều hơn, để con bé mạnh dạn tự tin hơn một chút. Trong lòng của Tăng Tử Quan lập tức là cảm thấy hổ thẹn. Cô biết rõ, điều này là do cô và Tiêu Chí Viễn tạo thành. Giả như họ có thể giống với những đôi vợ chồng bình thường, thì Lạc Lạc sẽ không có cảm giác không an toàn như thế. Nhưng chuyện đã đi đến nước này, cô làm thế nào mới có thể bù đắp đây? Cuối tuần, tôi sẽ xin nghỉ vài ngày đưa Lạc Lạc về miền nông thôn. Em có đi không? Tay anh khẽ gõ lên mặt bàn, ngữ điệu lãnh đạm. Không có ý gì đâu, chỉ cần đi với con bé vài ngày thôi. Sự đáy lòng của Tăng Tử Quan đã muốn quên đi hết thảy mọi tính toán. Cô gật đầu. Được. Đã xin nghỉ việc, Lạc Lạc đã được ông nội đón đi. Chập tối một mình ở nhà, Tăng Tử Quan cảm thấy xung quanh mình thật yên tĩnh. Ở một mình nên ngay cả ăn cơm chiều cũng lười nấu. Tăng Tử Quan pha một ấm trà, cầm một bịch bánh quy chuẩn bị thay cơm tối. Không ngờ cửa lại đột nhiên bị mở ra. Tiêu Chí Viễn không tiến đến mà chỉ đứng ở cửa nói với cô. Đi ra ngoài mua đồ không? Tăng Tử Quan không quan tâm đến việc anh có trông thấy hay không, lắc đầu nói. Không. Tiêu Chí Viễn vẫn kiên trì dựa lưng vào cửa. Ngày mai đưa Lạc Lạc về quê. Em đã chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi sao? Tăng Tử Quan giật mình. Nhanh vậy sao? Tiêu Chí Viễn giả bộ chuẩn bị đóng cửa. Vậy tôi đi một mình. Cô vội vã chạy về phía anh. Tôi đi với anh. Nhãn hiệu Lạc Lạc quen dùng anh không biết đâu. Tiêu Chí Viễn lái chiếc SUV. Tăng Tử Quan ngại ngồi lên ghế lái phụ sẽ bị cháy nắng, nên ngồi xuống hàng ghế sau. Cô mặc chiếc áo t-shirt và quần short thoải mái như ở nhà. Máy điều hòa trong xe rất thoải mái. Hơn nữa rộng rãi nên cô có thể gác hai chân lên ghế, tiện tay khoác chăn của Lạc Lạc lên người. Anh lái xe, mắt liếc vào gương chiếu hậu, thấy cảnh tượng đầy vẻ trẻ con ấy, khóe môi bất giác cong lên. Tăng Tử Quan ôm cánh tay, dường như đang có tâm sự nên nhìn ra ngoài cửa sổ. Búi tóc quấn tạm ở nhà đã tuột hơn nửa. Cô cũng chẳng để ý, lát sau mới mở miệng nói. Tôi muốn hỏi anh một câu. Có điều anh không được phép tức giận. Anh ừ khẽ. Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Tăng Tử Quan nhắc lại một lần nữa. Nếu như tôi nói là... Nếu như chúng ta không ly hôn, phải lừa dối giả vờ giả vịt cả đời như vậy, anh có cảm thấy vui vẻ không? Anh đã đồng ý với cô là không tức giận. Và quả thực là anh không giận, ngữ điệu rất bình thường. Cũng không vui vẻ lắm. Tăng Tử Quan ồ một tiếng lẩm bẩm. Xem ra ly hôn càng làm anh không vui hơn. Cho nên anh sống chết không chịu mở miệng à? Tiêu Chí Viễn không nói thêm nữa, còn Tăng Tử Quan thì mím môi mỉm cười. Tôi ghét anh như vậy. Đương nhiên, sẽ chọn việc mà anh không thích để kiên trì làm đến cùng rồi. Xe vừa tìm được chỗ đậu trong gara của trung tâm thương mại. Mặt anh không đổi sắc, quay đầu nhìn cô một cái. Có lẽ cảm thấy không có cách nào nắm bắt chính xác suy nghĩ trong nội tâm của cô, nên Tiêu Chí Viễn lãnh đạm nói. Tôi xin em đây. Trong mấy ngày đi chơi cùng Lạc Lạc, em làm ơn cho tôi yên ổn một chút có được không? Giọng điệu ấy hệt như anh cũng đang coi cô là một đứa trẻ, cùng lắm thì lớn hơn Lạc Lạc vài tuổi. Lại giống như biết trước, nhất định sẽ làm ra chuyện gì đó đáng sợ nên phải cảnh báo trước. Lúc xuống xe, Tiêu Chí Viễn quay đầu lại, trong đôi mắt trong trẻo hẹp dài mang theo vài tia khó hiểu. Lời trêu chọc cũng có vài phần chẳng để tâm. Tăng Tử Quan, nếu như sự kiên định và kiên trì của em với chuyện này được dùng trong những phương diện khác, em nhất định sẽ thành công lắm đấy. Tăng Tử Quan bước xuống xe, hai tay đặt trong túi quần shorts, đi thẳng về phía trước, coi như không nghe thấy gì. Siêu thị nằm ở tầng ngầm của một trung tâm thương mại cao cấp nào đó. Diện tích không lớn, nhưng hơn nửa thương hiệu này là hàng nhập khẩu. Giá cả hơi đắt, nên người mua cũng không nhiều. Tiêu Chí Viễn đẩy xe, Tăng Tử Quan thuận tay, cầm vài loại hóa phẩm con gái thường sử dụng thảy vào đó. Đi tới bên cạnh, giá bày đồ ăn vặt. Họ không hẹn mà cùng thấy một bé gái đang nhón chân, muốn lấy một gói bánh donut ở tầng thứ ba. Có điều chiều cao của cô bé đó quá khiêm tốn, còn thấp và gầy hơn cả Lạc Lạc, nên cô bé kiễng chân thế nào cũng không với tới. Tăng Tử Quan tiến lại, lấy giúp cô bé một hộp, ngồi xổm xuống trước mặt bé gái. Muốn cái này phải không? Cô bé nhỏ lập tức ôm lấy hộp bánh. Cảm ơn chị ạ. Không có gì. Tăng Tử Quan mỉm cười nhìn cô bé. Chị ơi, em còn muốn cái ở tầng trên cùng ấy. Lần này cô bé nhảy lên chỉ vào gói Fruit Pepper ở tầng cao nhất. Này, anh lấy giúp nó đi. Tăng Tử Quan cướp lấy chiếc xe đẩy hàng, ý bảo Tiêu Chí Viễn đi lấy. Chú ơi, không phải cái đó, ở bên trái cơ. Sắc mặt của Tiêu Chí Viễn rõ ràng là tối sầm đi. Có điều anh vẫn chưa đến mức biểu hiện ra trước mặt cô bạn nhỏ. Đưa gói Pepper đó cho cô bé, lại nhận được hai câu cảm ơn rất nồng nhiệt. Cảm ơn chú, cảm ơn chị ạ. Ý cười của Tăng Tử Quan thật dịu dàng. Đi thôi, chú già. Khóe miệng của Tiêu Chí Viễn giật giật, trong đôi mắt không hề có ý cười. Đi sau cô vài bước. Này, loại này có được không? Tăng Tử Quan cầm một gói cà phê rồi xoay người, nhưng lại trông thấy Tiêu Chí Viễn đang đứng ở chiếc gương đang được treo ở trên tường, dường như đang ngắm nghía bản thân. Tăng Tử Quan giật mình. Thực ra Tiêu Chí Viễn đích thực là một người không thích soi gương. Trong nhà có người phụ trách về quần áo, mỗi mùa, cho nên thêm những bộ quần áo nào sẽ có người đưa tới tận nhà. Sở thích của anh cũng khá đơn giản, chẳng hay soi mói, chỉ có 3 màu. Trắng, đen, xám, đơn giản. Phối với đồng hồ giày da sẽ không bị lỗi mốt. May là anh có thể hình đẹp cho nên mặc bộ quần áo nào dù là tầm thường nhất cũng vẫn lung linh rạng rỡ như sao trời. Không biết vì sao, chỉ vì mấy câu nói rất vô tâm của một đứa trẻ con, anh dường như có phần chú ý hơn. Tiêu Chí Viễn xoay người vẻ mặt mất tự nhiên. Tùy em, lấy loại nào cũng được. Chú già, có soi gương nữa thì cũng già rồi. Tăng Tử Quan mím môi, trong đôi mắt là ý cười nhàn nhạt. Đi tính tiền thôi. Thực ra bộ quần áo mà Tiêu Chí Viễn mặc hôm nay cũng chính là bộ anh vẫn mặc bình thường. Bộ vest màu cho, còn Tăng Tử Quan chỉ mặc quần áo rất đơn giản, không thể không công nhận. Anh mặc quần áo thế này trông cực kỳ chững chạc. Anh nhếch môi, đi ra quầy tính tiền xếp hàng. Chú ơi, chị ơi! Tiếng gọi đầy ngạc nhiên và vui vẻ của bé con truyền đến từ phía bên cạnh. Tăng Tử Quan thấy cô gái đó được mẹ ôm vào lòng, giơ tay vẫy vẫy mình, kêu liền vài tiếng. Chú ơi, chị ơi! Nhưng người nào đó vô cùng hẹp hòi, ngoảnh mặt sang một bên giả câm giả điếc. Tăng Tử Quan không để ý đến anh, quay người lại vẫy tay với cô bé. Cô bé lập tức thầm thì vào tai mẹ, âm lượng cũng không nhỏ. Mẹ ơi, đây là chị vừa giúp con lấy đồ, còn kia là chú của chị ấy. Mẹ của cô bé đeo kính râm, dáng người thon thả cao ráo, mỉm cười vô cùng có phong thái, nhỏ giọng dạy bảo con gái. Huyên Huyên, đừng gọi linh tinh, gọi là cô chú. Tăng Tử Quan chợt cảm thấy bà mẹ này khá quen, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu. Lập tức cô ta đặt con gái xuống đất, đi tới bắt tay với Tiêu Chí Viễn. Lâu rồi không gặp, Tiêu Tổng. Tiêu Chí Viễn lãnh đạm giơ tay ra với cô ta. Lăng Yến. Là Lăng Yến. Tăng Tử Quan cuối cùng cũng nhớ ra. Cô gái này là ngôi sao điện ảnh Lăng Yến, hiện tại được phong là phòng vé bán chạy nhất trong làng giải trí. Nếu cô nhớ không nhầm, cô bé kia chính là bạn học cùng lớp ở nhà trẻ của Lạc Lạc nhà cô. Chuyện Huyên Huyên nhập học lần trước, vẫn chưa cảm ơn anh được. Lăng Yến vẫn đeo kính râm, nụ cười trên môi tuy là không tuyệt đẹp nhưng vô cùng thoải mái. Quay lại nói với Tử Quan. Cô là mẹ của Tiêu Tuyển Cần sao? Huyên Huyên nhà chúng tôi là bạn cùng lớp với con bé nhà cô. Tăng Tử Quan khom lưng, xoa xoa đầu cô bé, cười với vẻ rất vui mừng. Chào chị. Ôi chào, mẹ của Tiêu Tuyển Cần trông như là chị gái vậy. Cô gái nhỏ như thể phát hiện ra châu Mỹ. Chị ơi, sinh nhật em có thể mời bạn Tuyển Cần đến nhà chơi được không ạ? Được chứ. Tăng Tử Quan đồng ý, cô ngẩng đầu. Cách một lớp kính râm, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được Lăng Yến đang cẩn thận quan sát mình. Cô hơi thấy mất tự nhiên, nhưng đối phương lại quay sang đối diện với Tiêu Chí Viễn, nhanh chóng nói. Vậy lần sau gặp nhé. Trợ lý của Lăng Yến thanh toán thành công, ba người lập tức rời khỏi đó. Tăng Tử Quan hỏi Tiêu Chí Viễn. Anh quen cô ấy sao? Tiêu Chí Viễn một tiếng. Tăng Tử Quan cảm thấy hơi khó hiểu. Nếu cô nhớ không nhầm thì trong danh sách những cô nàng đã từng qua lại với Tiêu Chí Viễn, không hề có tên cô nàng minh tinh, luôn giữ mình trong sạch, nhưng lại vì chưa kết hôn mà có con gái, khiến mọi người phải nhìn bằng ánh mắt khác này. Quen như thế nào vậy? Cô tùy tiện hỏi thêm một câu. Quen từ rất lâu rồi. Nhìn vẻ mặt cô, anh bổ sung thêm một câu. Nhưng không phải là loại quan hệ như em đang nghĩ đâu. Tăng Tử Quan ra vẻ cụt hứng. Ờ, biết rồi. Ngày mai khởi hành, vé xe mà Tiêu Chí Viễn đã đặt là vé tàu hỏa. Lạc Lạc vì chưa từng đi tàu hỏa bao giờ nên vô cùng phấn khích. Lúc bước vào ga chờ tàu vẫn ríu rít hỏi liên tục. Mẹ, tàu hỏa to hơn ô tô không? Tàu hỏa có chạy nhanh không? Câu hỏi quá nhiều khiến Tang Tử Quan trả lời cũng thấy mệt. Tiêu Chí Viễn liền đón lấy con gái, cúi đầu thầm thì với nó vài câu. Không biết anh nói gì mà khiến con bé cười khanh khách không ngừng. Lên tàu, Lạc Lạc càng phấn khích hơn, dường như bây giờ mới trông thấy một chiếc xe dài đến vậy. Người đi nhiều như vậy, chỉ hận không thể bắt papa ôm mình đi xem từ đầu tàu đến đuôi tàu. Papa, sao họ mang nhiều đồ đạc thế ạ? Con bé nhìn thấy một người đàn ông vác túi lớn túi nhỏ đi qua mình, nên có vẻ rất ngạc nhiên. Vì các cô chú ấy thật lâu mới có thể về nhà một lần, cho nên phải mang nhiều quà về. Ngữ khí của Tiêu Chí Viễn thật dịu dàng. Chúng ta chỉ đi chơi vài ngày cho nên không cần phải mang nhiều đồ như vậy. Tiêu Chí Viễn đặt một lô ghế mềm, tổng cộng có 4 chỗ nằm. Lạc Lạc chui lên lại chui xuống, nghịch ngợm kinh khủng. Vì Tiêu Chí Viễn đang trông con gái, nên Tăng Tử Quan tranh thủ thời gian vô cùng hiếm hoi này ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn những cảnh đẹp miền quê đang chạy qua. Chẳng hiểu đang nghĩ gì mà khóe môi đầy ý cười đặc biệt ấm áp. Nghĩ gì vậy? Tiêu Chí Viễn ngồi đối diện cô. Nhớ tới lúc còn đi học, tích có tiền để đi chơi, cũng ngồi tàu hỏa thế này. Tăng Tử Quan dựa đầu vào cửa sổ khẽ nói. Khi đó chỉ có thể mua ghế cứng, đôi khi còn không có chỗ dựa lưng. Chen chúc 24 tiếng đồng hồ, chân cũng sưng vù, nhưng lại rất có tinh thần. Đôi đồng tử đen láy của anh găm trên người cô, thật lâu cũng không rời đi. Lúc đó nhất định rất vui vẻ. Phải, Tăng Tử Quan nhắm mắt lại, cơ thể nương theo những tiết tấu đẩy qua đẩy lại của tàu hỏa mà loạng choạng. Lúc đó thật tốt biết mấy. Lúc anh quen cô vẫn là một cô sinh viên. Nhưng 4 năm qua cô cũng không thay đổi mấy. Anh nghĩ vậy, bèn không nhịn được mà vươn tay ra, muốn xoa xoa tóc cô. Papa, mẹ ngủ rồi. Lạc Lạc ngó ra, bất mãn ngăn papa lại. Tiêu Chí Viễn chu đáo bế Tăng Tử Quan, đặt lên ghế mềm, đắp cho cô một chiếc chăn ấm, xong mới đứng thẳng người lên, nhìn vào mắt con gái. Papa, papa yêu Lạc Lạc nhiều hơn hay là yêu mẹ nhiều hơn? Lạc Lạc khẽ hỏi. Lạc Lạc. Tiêu Chí Viễn nghiêm nghị mắng. Vậy papa nên yêu mẹ nhiều hơn đi. Lạc Lạc rất hiểu chuyện. Như vậy hai người sẽ không cần phải ly hôn nữa. Tiêu Chí Viễn không kìm được mà bật cười thành tiếng, véo mạnh chóp mũi của con gái. Papa, rốt cuộc tàu hỏa dài bao nhiêu ạ? Lạc Lạc cứ nghĩ mãi vấn đề này. Papa đưa con đi xem nó dài cỡ nào được không? Tiêu Chí Viễn một tay bế bổng con gái lên, bước ra khỏi phòng, còn cẩn thận khép cửa lại cho Tử Quan. Đi qua toa ghế mềm, toa ăn uống, toa ghế cứng, Lạc Lạc vẫn không thấy điểm kết thúc ở đâu. Con bé liên tục kêu lên. Wow, wow. Gia Triều ngạc nhiên lắm. Mãi đến lúc đến toa ghế cứng, đúng là rất đông người. Tiêu Chí Viễn muốn ôm con bé đi xem tiếp, nhưng lại không có lối đi, nên chỉ có thể thương lượng với con gái. Phía trước không có lối đi nữa rồi. Papa bế con về toa của mình nhé. Lạc Lạc không nói gì, nghiêng đầu nhìn về một nơi không xa, giữ im lặng. Lạc Lạc. Tiểu Chí Viễn gọi con gái. Papa, vì sao em trai kia lại khóc ạ? Lạc Lạc ôm chặt cổ papa, chỉ tay về phía trước. Một bà mẹ ôm một đứa bé con còn ẵm ngửa trong tay, ngồi bệt dưới đất. Còn có một cậu bé nữa, khoảng chừng 8 tuổi. Cậu bé vô cùng hiểu chuyện, đứng bên cạnh mẹ mình, rất nhẹ nhàng cẩn thận rót nước. Có điều, vị trí của họ vừa vặn ngay bên ngoài nhà vệ sinh của tàu hỏa, nên thỉnh thoảng lại phải đứng lên một bận. Đứa trẻ nhỏ bị đứng lên ngồi xuống nhiều lần nên khóc ầm ĩ. Vẻ mặt bà mẹ cũng vô cùng bất đắc dĩ. Papa, vì sao họ lại không mua vé giống chúng ta? Lạc Lạc có vẻ rất không hiểu. Em bé như vậy khó chịu lắm nha. Tiêu Chí Viễn im lặng hồi lâu. Con xem, vé tàu hỏa cũng chỉ có hạn mà thôi. Có lẽ là cô ấy không mua được. Nhưng chúng ta có tới 4 chiếc giường lận. Lạc Lạc liền nói. Papa, hay là chúng ta cho em bé một vé được không ạ? Tiêu Chí Viễn đặt con bé xuống đất rồi khích lệ. Tiêu Tuyển Cẩn, vậy đích thân con đi hỏi cô được không? Vẻ mặt của Lạc Lạc cứng đờ, xoắn xuýt tà váy của mình. Cô bé vẫn luôn là một đứa trẻ không hòa đồng, sợ nói chuyện với người lạ. Mà điều Tiêu Chí Viễn muốn con bé tiến bộ nhất chính là điểm này. Lạc Lạc, con xem em bé kia thật là khó chịu biết bao. Người cha trẻ tuổi khom lưng cổ vũ con gái. Lạc Lạc cuối cùng cũng lắc lắc cơ thể mũm mĩm của mình tiến về phía đó, lắp ba lắp bắp nói với bà mẹ kia, rồi nghiêng đầu lại nhìn papa với ánh mắt chờ mong. Người mẹ đó kinh ngạc hồi lâu, rồi ôm đứa con nhỏ đứng lên. Còn có cả đứa con trai lớn vẻ mặt đầy áy náy. Cảm ơn hai cha con. Tiểu Chí Viễn cúi người bế con gái lên, nhìn con bé với ánh mắt tán thưởng, rồi dịu dàng nói với người phụ nữ kia. Không có gì, một bà mẹ phải trông hai đứa con vô cùng vất vả. Đi đến chỗ chúng tôi nghỉ ngơi một lát đi. Tăng Tử Khoan ngủ không sâu, thấy Tiêu Chí Viễn ôm con gái về. Còn mang theo ba mẹ con nhà nọ, không thể không ngồi dậy. Nghe Tiêu Chí Viễn kể xong đầu đuôi câu chuyện, cô vội vàng bước xuống giường cười nói. Chị à, ba mẹ con nhà chị cứ nghỉ tạm ở đây đi. Nói xong liền ôm con gái thơm một cái, hạ giọng thầm thì bên tai con bé. Lạc Lạc giỏi quá. Người phụ nữ đó nghiêng người cho con bú, sắp xếp ổn thỏa cho hai đứa con xong, liền bắt chuyện với Tang Tử Quan. Chị ta là người nhà họ Vân, hai vợ chồng đều làm thuê ở Văn Thành. Hai vợ chồng vẫn luôn để hai đứa con ở cùng mình. Nhưng lần này, vì con trai lớn đã đến tuổi học tiểu học, nên chị ta đã phải đưa con trai về quê trước. Tang Tử Quan nghiêng đầu liếc nhìn cậu bé đang ngồi trên giường, trông nom em gái, dịu dàng hỏi. Cháu tên là gì? Vân Thanh ạ. Cậu bé đó rất gầy, nhưng đôi mắt rất sáng, ngũ quan trông cũng sắc sảo, nhưng lại trông giống một đứa bé gái hơn là cậu con trai. Tên cháu thật hay. Tăng Tử Quan đẩy Lạc Lạc ra. Đây là Tiêu Tuyền Cẩn. Tiêu Tuyền Cẩn, lúc chúng ta đến nơi, con có thể đi chơi theo anh ấy. Lạc Lạc gật đầu gọi một tiếng anh. Ai ngờ cậu bé lại vô cùng nghiêm túc ngẩng đầu lên nói với Tang Tử Quan. Cô, cháu không rảnh đưa em ấy đi chơi, cháu muốn học hành, cháu muốn học thật giỏi. Tang Tử Quan cảm thấy hứng thú. Vì sao lại phải học giỏi? Học thật giỏi, sau này mẹ cháu và em gái cháu sẽ không phải chen lấn trên tàu hỏa nữa, có thể giống nhà cô mua vé giường nằm. Tang Tử Quan nhìn đôi mắt sáng như sao của cậu, trong lòng cảm thấy thật chua xót. Cô đưa tay xoa đầu cậu bé. Thật là có chi khí. Cả đường nói chuyện với nhau, chạng vạng. Họ đi tới ga. Lúc xuống trạm thì Lạc Lạc vẫn đang ngủ say. Động tác của họ cũng khẽ khàng, chậm rãi. Ba mẹ con người phụ nữ họ Vân đã đi vào trong ga. Lờ mờ còn có thể trông thấy hình ảnh của Vân Thanh giúp mẹ xách túi hành lý to gấp đôi cơ thể mình. Dáng đi cũng lảo đảo. Tăng Tử Quan thấy vầng mắt hơi nóng. Anh bạn nhỏ ấy thật hiểu chuyện. Từ bây giờ đến khi trưởng thành còn rất nhiều năm. Tiêu Chí Viễn vỗ vai của Tăng Tử Quan lãnh đạm nói. Còn rất nhiều chướng ngại khó khăn phải vượt qua. Còn bao nhiêu cuộc chiến phải đối mặt. Mong là cậu bé còn nhớ kỹ những lời mình đã nói. Bên ngoài ga tàu đã có xe đón. Tài xế là một ông chú rất đôn hậu. Lái xe trên con đường đi ra thị trấn, rồi lên núi. Bên đường rất xanh ngát, còn có cả tiếng gió lùa qua cây thông vù vù. Lạc Lạc cảm thấy rất mới mẻ, nên nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ không rời mắt. Tăng Tử Quan không thể không thừa nhận, nơi mà Tiêu Chí Viễn rất tuyệt. Đi trên đường núi mất khoảng 40 phút, lúc rời khỏi xe bỗng cảm thấy hơi lành lạnh. Vì cô chỉ mặc một chiếc áo t-shirt mỏng, nên còn cảm thấy ren rét. Nơi họ ở là một ngôi nhà nhỏ 2 tầng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net